Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 174, có bệnh hay không thì phải khám mới biết. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thỏ béo vì đau mà kêu hừ hừ, trông rất khó chịu. Thẩm Nghiên còn không quên an ủi nó, thôi nào, về nhà tao cho mày ăn rau ngon, đảm bảo mày sẽ khỏi ngay. Nhìn màn tương tác giữa người và thỏ, thầy Lang Hứa không biết nên nói gì. Rõ ràng là có thể ăn luôn con thỏ này, vậy mà cô gái này còn phải chữa chân cho nó. Người già như ông ấy thật sự không hiểu nổi người trẻ tuổi bây giờ. Sau khi bôi thuốc cho thỏ xong, ông ấy lấy một miếng gỗ nhỏ, cố định vào chân nó. Lúc này thì nó không chạy được nữa, chỉ có thể để Thẩm Nghiên bế. Thầy Lang Hứa, hết bao nhiêu tiền ạ? Cháu đưa tiền cho chú. Thẩm Nghiên đặt chú thỏ xuống, rồi hỏi, thôi, chỉ là xử lý chút thôi, không có gì. Thầy Lang Hứa xua tay, dù sao thì so với số đồ tốt mà Thẩm Khánh Viện đưa trước đây, chốt thuốc này thật sự không đáng là bao. Lúc Thẩm Nghiên định ra về, bỗng nhiên nghe thấy thầy Lang Hứa lên tiếng. Thẩm đồng chí, cháu đưa tay ra đây, ta bắt mạch cho cháu. Hả? Thẩm Nghiên khó hiểu hỏi, cháu không có bệnh mà. Thấy vẻ mặt đề phòng của Thẩm Nghiên, thầy Lang Hứa không nói gì, chỉ đáp. Có bệnh hay không thì phải khám mới biết được. Lúc này, Thẩm Nghiên giật thót mình. Chẳng lẽ đây là cảnh phim M, Á, U chó, cô bị bệnh nan y gì đó. Trong lòng cô bồn chồn, nhưng vẫn đưa tay ra. Thầy Lang Hứa bắt mạch cho cô. Thẩm Nghiên nhìn ông ấy, lúc thì nhíu mày, lúc thì giãn ra, sau đó lại nhíu chặt mày, vẻ mặt nghi hoặc, rồi trở nên nghiêm trọng. Không hề nói quá, chỉ trong một phút ngắn ngủi này, Thẩm Nghiên đã nghĩ đến tất cả mọi chuyện của kiếp trước, kiếp này. Thậm chí, cô còn nghĩ đến Lục Tuân, giờ thì hay rồi, anh ta không cần ly hôn nữa, cũng không cần lo lắng ảnh hưởng đến sự nghiệp. Trực tiếp góa vợ, tuy đàn ông đã kết hôn một lần không được ưa chuộng lắm trên thị trường, nhưng trong thời đại này, Lục Tuân lại còn có chức vụ như vậy, hai người cũng chưa từng chung phòng, Thẩm Nghiên tin rằng Lục Tuân vẫn rất có giá. Cô cũng không cần lo lắng nữa. Đến khi thầy Lang Hứa buông tay xuống, Thẩm Nghiên đã tâm bình khí hòa. Có bệnh thì cứ có bệnh thôi. Không sao, thầy Lang Hứa, cháu có vấn đề gì sao? Không sao đâu, chú cứ nói thẳng, cháu chịu được. Thẩm Nghiên hít một hơi thật sâu, ra vẻ ông cứ nói đi, tôi chịu được, khiến thầy Lang Hứa cạn lời. Ông ấy bất đắc dĩ nhìn Thẩm Nghiên, tính cách của cô con gái nhà họ Thẩm này. Nhảy vọt như vậy sao? Ông ấy chỉ bắt mạch thôi mà. Cô ấy đã nghĩ đến đâu đâu rồi. Yên tâm đi, cháu không có bệnh gì. Lúc Thẩm Nghiên vừa thở phào nhẹ nhõm vì câu nói này của ông ấy, thì ông ấy lại quay ngoắt, nói thêm một câu. Nhưng mà, Thẩm Nghiên, trong cơ thể cháu hình như có độc tố, cộng thêm việc trước đây chắc là ăn phải thứ gì đó, nên mới khiến cháu ăn nhiều, bỗng nhiên béo lên như vậy. Dạo này, cháu đang giảm cân đúng không? Có phải cảm thấy giảm không nổi nữa không? Thẩm Nghiên mở to mắt. Vâng, vâng, vâng, đúng là vậy ạ. Cháu cứ tưởng là do cháu vận động chưa đủ, nên đã tăng cường tập luyện, lại còn ăn ít, nhưng vẫn không thấy thay đổi gì. Trước đây, Thẩm Nghiên vẫn luôn cho rằng đây là giai đoạn chững, không hề nghĩ nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, nghe thầy Lang Hứa nói vậy, Thẩm Nghiên liền cảm thấy, chắc là trong cơ thể cô có vấn đề gì đó. Cách chương.